Bất diệt bá thể quyết, chương 1656, chúng tinh phùng nguyệt. Góc truyện audio.com, Triệu Đế người yên tâm đi, chỉ là 58 tòa thành trì mà thôi, ta Lạc Hồng Thánh Tông vẫn là cầm ra được. Việc này ta sẽ không chơi xấu, Lạc Hồng tiên tử nhàn nhạt nói. Dương Tinh Nguyên hừ lạnh nói, chúng ta Âm Dương Sơn Trang cũng sẽ không vô lại, dù sao chúng ta thế nhưng là trước đó lập xuống khê ước. Khương gia cũng sẽ không làm ra loại này bội ước sự tình. Khương Võ Kích âm trầm nói, ngũ hành đạo quan cũng là, Thủy Nguyệt Động Thiên cũng là, Tử Tuyền Am cũng là, Đại Diễn Tông cũng là, ngũ hành đạo trưởng Thủy Nguyệt Thiên Tử Tử Hiên Sư Thái cùng Vạn Diễn Nhất cũng nhao nhao tỏ thái độ biểu thị sẽ không bội ước. Đạt được mà đến 7 vị khôi thủ trả lời chắc chắn về sau, Triệu Tử Diệp nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Chấm tự nhiên cũng tin tưởng 7 vị. Đã như vậy, cái kia sau tiếp theo các loại tế tiết thủ tục loại hình, chấm còn cần cùng 7 vị thương lượng một phen, còn xin 7 vị di giá Thái Hòa Điện như thế nào? Triệu Tử Diệp mỉm cười nói. Lạc Hồng tiên tử lắc đầu nói. Triệu đế, việc này không vội, lần này thiên tài đại hội chúng ta đều có người thụ thương, chúng ta quyết định trước vì chúng ta hậu bối hảo hảo chữa thương, chờ thương thế ổn định lại về sau, lại đến thương lượng việc này như thế nào? Triệu Tử Diệp lông mày cau lại, nhưng cũng minh bạch dục tốc bất đạt, hiện tại hắn nếu là lộ ra vô cùng lo lắng, ngược lại là lộ ra rất không có phong độ. Người tới, trước đưa 7 vị đại nhân cùng bọn hắn người xuống dưới nghỉ ngơi đi. Triệu Tử Diệp nhàn nhạt mở miệng, Lý Công Công vội vàng ra khỏi hàng, mang theo một đội tiểu thái giám, dẫn 7 vị khôi thủ cùng đội ngũ của bọn hắn tiến về trong hoàng thành, sớm đã là 7 thế lực lớn an bài tốt chỗ ở, khi 7 vị khôi thủ đám người sau khi rời đi, Triệu Tử Diệp từ đài cao xuống tới, đến tới mộ phong trước người, Thương Hồng Thâm thì là theo sát phía sau, lại sau này chính là Viên Do Viên, Mạn Châu cùng Khấu Lệ chờ văn võ bá quan. Một nháy mắt, đám người chính là vây quanh mộ phong, để mộ phong hưởng thụ một thanh chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Mộ học sĩ, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn, là chấm cùng toàn bộ thần thánh triều đều vãn hồi mặt mũi. Chấm muốn phong ngươi là vương tước, để chấm ngẫm lại nên phong ngươi vì sao vương. Triệu Tử Diệp một đi lên, chính là trùng điệp vỗ vỗ mộ phong bả vai, thoải mái cười to, sau đó nguyên địa dạo bước suy xét vương tước xưng hào. Thương Hồng Thâm khóe miệng mỉm cười cũng không có nói cái gì, hắn thấy mộ phong bị phong là vương tước là thực chí danh quy. Vương tước chính là ngũ đẳng tước vị bên trong đẳng cấp cao nhất, từ trước đến nay đều là phong cho hoàng thất dòng họ bên trong lập công lớn hạng người, ngoại thích có thể chưa từng có bị phong qua vương tước. Mà hiện tại Triệu Tử Diệp lại muốn phong mộ phong dạng này một cái ngoại thích là vương tước, có thể thấy được hắn đối với mộ phong có bao nhiêu coi trọng cùng hậu ái. Muốn biết, phong một vị ngoại thích là vương tước thế nhưng là trái với thần thánh triều tộc chế, bình thường mà nói, làm như thế quân vương tất sẽ gặp phải triều đình chúng thần phản đối cùng vạch tội. Nhưng hiện tại, đi theo sau lưng Triệu Tử Diệp một loại quan viên lại không một người phản đối. Góc truyện audio.com, liền nối tới đến rất chú ý lễ pháp Khấu Lệ cũng hiếm thấy không có nhảy ra nhắc nhở Triệu Tử Diệp cử động lần này trái với tộc chế, mà lại yên lặng nhìn xem Triệu Tử Diệp đang suy nghĩ xưng hào. Theo bách quan, mộ phong bực này công tích vĩ đại, đủ để bị phong là vương tước, dù cho là hắn là cái ngoại nhân, vậy cũng có cái này đánh vỡ tộc chế phá lệ tăng lên là vương tước tư cách. Bệ hạ, trao tặng vương tước cùng phong thưởng, còn cần bàn bạc kỹ hơn, chờ bệ hạ trước cùng cái kia 7 vị khôi thủ thương nghị tốt như thế nào cắt nhường thành trì công việc về sau, lại luận công hành thưởng cũng không muộn. Mộ phong bình tĩnh nói, nghe vậy Triệu Tử Diệp rất tán thành gật đầu, cảm thấy mộ phong nói tới không sai. Mộ học sĩ biết đại thể chú ý đại cục thật là ta thần thánh triều phúc tinh. Tạm thời trước hết ủy khuất mộ học sĩ ngươi, chờ cùng 7 vị khôi thủ thương nghị cắt nhường thành trì sự tình, chấm liền nặng nề mà phong thưởng ngươi. Triệu Tử Diệp cười ha ha, lại là cùng mộ phong hàn huyên vài câu, chính là mang theo văn võ bá quan rời đi. Khiến mộ phong nghiêm nghị là, lấy Khấu Lệ cầm đầu văn võ bá quan, tại rời đi trước đó, đều là trịnh trọng hướng mộ phong xoay người hành lễ, lấy cảm tạ mộ phong là thần thánh triều làm hết thảy. Thương Hồng Thâm cùng mộ phong nói chuyện phiếm trong chốc lát cũng không có ở lâu, rời đi tần quảng trường, hiển nhiên là hẳn là cùng Triệu Tử Diệp có chút chuyện trọng yếu cần thương lượng. Mộ huynh a, ngươi thật đúng là châu a, ta đều bội phục ánh mắt của ta, không nghĩ tới vậy một cái liền chọn chúng như ngươi loại này chân long. Về sau ta theo ngươi lăn lộn, đợi cho Triệu Tử Diệp Thương Hồng Thâm đám người sau khi rời đi, Viên Do Viên liền vội vàng tiến lên, đối với mộ phong nháy mắt ra hiệu, một mặt kính nể. Lần này mộ phong tại thiên tài đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, triệt để Viên Do Viên đối với mộ phong phục sát đất. Ha ha, ta lần này cũng là may mắn, tại thần võ tháp thuận lợi đột phá nhị giai võ đế, mà tinh thần lực của ta vốn chính là sơ giai đế sư cảnh giới. Bằng không ta cũng không có khả năng chiến thắng cái kia Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá. Mộ Phong lắc đầu nói, ai, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu ta đều nhìn ở trong mắt, không cần khiêm tốn. Đúng, ta cũng nhanh muốn rời khỏi thần thánh triều, ngươi cái gì thời gian theo ta cùng đi tung hoành tứ hải tổng bộ nhìn xem. Viên Dò Viền ánh mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn xem Mộ Phong, hắn lịch luyện thời kỳ cũng nhanh đến, lại không lâu nữa liền muốn về tung hoành tứ hải tổng bộ. Mà đến tổng bộ, hắn phải đối mặt là kế thừa quyền cạnh tranh, mà Mộ Phong là hắn xem trọng nhân tuyển một trong, chỉ cần có Mộ Phong tại, hắn đối với lần này kế thừa quyền chi tranh cũng liền càng phát ra có nắm chắc. Viên huynh nếu là cần ta lời nói với ta chính là ta sẽ theo ngươi đi một chuyến tung hoành tứ hải tổng bộ. Mộ Phong mỉm cười nói. Viên Dò Viên đại hỉ, tiếp tục nói. Vừa vặn ta tại tổng bộ bên kia cũng nhận được tin tức lần trước ngươi bàn giao cho ta loại kia tàn đồ ta người bên kia cũng tìm được mặt khác 3 tấm. Chờ ngươi đi với ta tổng bộ cái kia 3 tấm tàn đồ vừa vặn cũng có thể tự tay giao cho ngươi. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, hắn ngược lại là không nghĩ tới Viên Dò Viên hiệu suất như thế cao. Góc truyện audio.com. Lần trước Viên Dò Viên thuyết minh thân phận chân thật của mình về sau, tại trước khi đi, Mộ Phong liền đem Thanh Vũ lão tổ tàn đồ sự tình nói cho Viên Dò Viên, cái sau cũng đáp ứng hắn sẽ giúp hắn tìm kiếm còn lại tàn đồ. Lúc này mới đi qua không bao lâu, Viên Dò Viên đã tìm được còn lại tàn đồ, cái này khiến Mộ Phong đối với tung hoành tứ hải mạng lưới tình báo càng phát hài lòng. Hai người lại là nói một lát tàn đồ sự tình về sau, Mộ Phong lúc này mới đem ánh mắt rơi tại một mực ở bên cạnh yên lặng chờ Mạn Châu. Thời khắc này Mạn Châu, phi thường nhu thuận, một mực tại kiên nhẫn chờ đợi Mộ Phong cùng cái khác người trò chuyện, đã không quấy rầy cũng không lộ ra. Mà vừa lúc Mạn Châu cũng là ngẩng đầu, đôi kia như bảo thạch con ngươi xinh đẹp cùng Mộ Phong ánh mắt đối đầu. Lần này, nàng không có trốn tránh, mà là dũng cảm cùng Mộ Phong nhìn nhau. Viên Dò Viên nhìn trước mắt đôi nam nữ này, lập tức liền cảm nhận được một tia vi diệu cảm xúc, sau đó hắn cảm thấy mình có chút đã no đầy đủ, trong tay đồ ăn vặt cũng biến thành không thơm. Mạn Châu, chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá võ đế. Mộ Phong đi lên phía trước cúi đầu nhìn chăm chú mang mạng che mặt Mạn Châu, trong đầu không khỏi nhớ tới lúc trước lấy xuống sau mạng che mặt tấm kia dung nhan tuyệt thế, trong lúc nhất thời, ánh mắt có chút thất thần. Mạn Châu khẽ gật đầu một cái, bỗng nhiên vươn ngọc thủ, không tự giác nâng lên, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Mộ Phong máu trên khóe miệng nước đọc, nhẹ nhẹ nhàng nói. Còn đau không? Mộ Phong giật mình, trong lòng chỗ sâu cái nào đó mềm mại bộ vị bị xúc động. Người khác nhìn thấy là hắn lấy được thắng lợi vĩ ngạn thân ảnh cùng công tích vĩ đại, nhưng không có người trông thấy hắn là lấy được chàng thắng lợi này chịu khổ cùng tổn thương. Mộ Phong lấy 1 chọi 2, đối phó Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai cái này thiên tài đứng đầu, có thể cũng không phải là thật lông tóc không thương, mà là bị nội thương không nhẹ. Lại thêm lên hắn đồng thời sử dụng Phật Ma hư ảnh đối tự thân tiêu hao là cực kỳ nghiêm trọng. Mộ Phong chỉ bất quá một mực đều tại gượng chống, nhưng Mạn Châu lại đã nhìn ra cho nên nàng mới sẽ đau lòng nói một câu. Còn đau không? Trong nháy mắt này, Mộ Phong trong lòng hiện lên ra một cỗ xúc động, không khỏi cầm Mạn Châu bàn tay như ngọc trắng, cười nói. Mạn Châu, ngươi đây là đang đau lòng ta sao? Ai đau lòng ngươi rồi? Mạn Châu một tiếng hờn dỗi, lại tùy ý Mộ Phong cầm tay của nàng, cảm nhận được Mộ Phong trong tay ấm áp, khóe miệng nàng cũng lộ ra một tia đường cong. Bất quá, rất nhanh Mạn Châu phát hiện Mộ Phong bên kia không có trả lời, nàng ngước mắt nhìn lại, phát hiện Mộ Phong mặt rời nàng càng ngày càng gần, sau đó tựa vào trong ngực của nàng. Mạn Châu giật mình, vừa muốn tránh thoát, lại phát hiện Mộ Phong đã hôn mê đi, nàng đôi mắt run lên, trong lòng dâng lên thương tiếc chi tình, liền nhẹ nhàng đem Mộ Phong ôm trong ngực. Cách chương.